Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương quyết không phụ nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn tính khí luôn luôn rừng rưng lành lạnh Đàm Lưu Niên. Lúc này lại gấp đến độ thất kinh, nhịn không được cười hỏi nàng, chuyện gì a? Nhìn đem ngươi gấp đến độ, Đàm Lưu Niên còn chưa tới không kịp tọa hạ, cũng đã bắt được Mộ Dung Cửu Nguyệt tay. Nói đến, không lo, mẹ ta kể, muốn cho ta và Lệ Kiêu biểu ca đính hôn. Nguyên lai là chuyện này. Việc này, nàng sáng sớm liền đi qua linh thú tình báo tổ biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng nháy mắt, nhàn nhạt cười nói, Lưu Niên, Lệ Kiêu không phải rất tốt sao? Ta trái lại rất xem trọng các ngươi trở thành một đối. Lệ Kiêu là một có đảm đương nam nhân tốt, ngươi gả cho hắn, nhất định sẽ hạnh phúc. Đàm Lưu Niên vội vàng nói, nhưng ta không thích hắn, ta có người trong lòng. Đàm Lưu Niên trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, nàng tìm không được khác lý do, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu như không phải giấu ở nàng trong cơ thể cái kia Long yêu nghiệt ở giờ trò xấu, nàng cũng là rất nguyện ý gả cho Lệ Kiêu biểu ca. Nhưng nàng còn chưa có đáp ứng chứ. Cái kia Long yêu nghiệt vừa nghe đến Đàm mẫu ở nơi đó vừa nói như thế. Long yêu nghiệt ngay trong đầu của nàng quỷ giống cái không ngừng. Nói cái gì nàng là của hắn nữ nhân. Nếu như nàng dám đáp ứng gả cho người khác, kia nguyên thần của hắn lập tức liền hội và nàng nguyên thần song tu. Sau này cũng mỗi ngày cùng nàng song tu, làm cho nàng không ly khai hắn cái gì đó. Còn nói một đống làm cho nàng mặt đỏ tía tai lời. Làm cho nàng mắc cỡ đều nhanh nâng không ngóc đầu lên được. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe nói nàng có người trong lòng, trái lại hiểu nàng vì sao không muốn gả. Nàng nhẹ nhàng cười nói, nếu như ngươi thực sự có người trong lòng, kia liền trực tiếp nói với Lệ Kiêu. Nếu như hai người các ngươi đô không đồng ý, ta nghĩ hai bên gia trưởng hẳn là cũng sẽ không miễn cưỡng của các ngươi. Đàm Lưu Niên khổ một thanh lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ai oán nói. Nhưng mẹ ta kể, cha mẹ chi mệnh, mai mối chi nói, ta không gả cũng phải gả. Nàng lời này mới vừa rơi xuống, liền lại nghe đến Long yêu nghiệt ở trong đầu của nàng quát. Ngươi nếu dám nghe mẫu thân ngươi lời, ta hiện tại liền khống chế ngươi. Đem ngươi mang cách nơi này, xem bọn hắn còn thế nào cả ngươi. Hừ, Đàm Lưu Niên cho hắn bức giận, cũng dụng thần thức hồi giống hắn. Ngươi câm miệng cho ta, ta đây không phải là ở nghĩ biện pháp sao? Vừa thấy Đàm Lưu Niên thực sự sinh khí, Long yêu nghiệt nguyên thần lại vội vàng lấy lòng ba thượng của nàng nguyên thần. Chăm chú quấn quýt lấy nàng, cọ của nàng hồn phách nói, Niên Niên ngoan ngoãn. Đừng nóng giận, ta đây không phải là thật chặt chưa ngươi sao? Đàm Lưu Niên hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Này Tử yêu nghiệt, từ lúc tiến thân thể của nàng sau, liền cả ngày không điều đùa nàng, và nàng điều một tính, đem đùa giỡn nàng trở thành hảo ngoạn sự. Dù cho tính tình của nàng lành lạnh, cũng mỗi khi bị hắn tức giận đến dậm chân, mà hắn mỗi lần nhìn thấy nàng phát điên bộ dáng, hắn liền mừng rỡ không được, chỉnh một người bị bệnh thần kinh. Hai người đang nói, Lệ Kiêu cũng đi đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, ước, A Kiêu cũng tới, kia vừa lúc, hai người các ngươi có thể hảo hảo nói rõ ràng. Lệ Kiêu sốt ruột nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái, vội vàng giải thích, không lo, ta không nghĩ cưới vợ ý niệm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng run lên, nhìn về phía Lệ Kiêu. A Kiêu, người không nghĩ cưới vợ ý niệm. Vì sao? Lệ Kiêu ngước mắt nhìn nàng, khóe môi câu khởi một mặt tự diễu. Chẳng lẽ ngươi quên Niết Trần huynh đã nói? Ít nhất, 3 năm này nội, ta sẽ không thành thân. Miễn cho tai họa người khác. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trên mặt hắn kia chợt lóe lên đau thương. Trong lòng đột nhiên có chút đau đớn. A Kiêu, người không có việc gì. Ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi có việc. Lệ Kiêu cười cười. Không quan hệ, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, ta đã nghĩ thông suốt. Có thời gian ai thán, không như nhiều một chút thời gian bồi bồi ta cha và ta nương. Ở bọn họ bên người nhiều tận tận hiếu đạo, Đàm Lưu Niên nhìn nhìn Lệ Kiêu. Lại nhìn một chút Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hai người các ngươi đây là ở đánh cái gì bí hiểm a? Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn nói với Đàm Lưu Niên minh bạch. Liền nghe đến Lệ Kiêu ở nơi đó dùng truyền âm ngăn lại nàng. Không lo, đừng nói, với ai đô biệt nói chuyện này. Đáp ứng ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt than nhẹ một tiếng. Chiều hắn gật gật đầu. Lệ Kiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân đi hắn lại quay đầu nhìn về phía Đàm Lưu Niên. Khẽ nói, Lưu Niên, ngươi là một hảo nữ hài. Ngươi đáng giá phối tốt hơn nam nhân. Xin lỗi, ta sẽ cùng mẫu thân bọn họ nói. Ta không xứng với ngươi. Ta sẽ không thú ngươi. Đàm Lưu Niên mặc dù là không muốn gả hắn. Đãn chính tai nghe thấy hắn nói như vậy. Trong lòng cũng vẫn còn có chút không thoải mái. Đãn đồng thời, nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần lo lắng kia Long Yêu Nghiệt lăn qua lăn lại nàng. Lúc này, Long Yêu Nghiệt đã ở nàng trong đầu rầm rì nói. Tình hắn thức thời, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hai người quả thực vô ý. Thẳng thắn đối với bọn họ đề nghị nói. Các ngươi đã lưỡng cũng không ý tứ này. Còn là vội vàng cùng gia trưởng nói rõ đi. Miễn cho đến thời gian hai nhà gia trưởng tự mình định xuống. Lại đến nói thủ tiêu. Kia việc này liền hội náo được không thoải mái, Long Yêu Nghiệt đã ở Đàm Lưu Niên trong đầu liều. Mạng phụ họa, này không lo nói đúng. Lưu Niên bảo bối, ngươi nhanh đi cùng cha mẹ ngươi nói. Ngươi người yêu là bản tôn, trừ bản tôn, ngươi ai cũng không gả. Nhanh đi, Đàm Lưu Niên hồi hắn một câu. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không gả. Ngươi trái lại nghĩ đến Mỹ. Long Yêu Nghiệt bất cần đời vẻ mặt tả cười nói. Bản tôn không chỉ nghĩ đến Mỹ, còn có thể làm được càng Mỹ. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Đàm Lưu Niên bị hắn lưu manh nói cấp tức giận đến tiếu mặt đỏ bừng. Nhịn không được giống giận lên tiếng. Ngươi vô sỉ, a, nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Kiêu vẻ mặt ngạc nhiên hòa không hiểu nhìn nàng. Đàm Lưu Niên càng mắc cỡ nghĩ độn thổ khâu. Vội vàng giải thích, không lo, ta không phải nói ngươi, ta là nghĩ tới những chuyện khác, mắng chính là những người khác. Này Tử Yêu Nghiệt, vậy mà làm hại nàng ở không lo hòa biểu ca trước mặt ra khứu. Nhìn nàng vẫn để ý không để ý tới hắn, Long Yêu Nghiệt tuyệt đối không ngờ, hắn hội bởi vì một câu nói đùa, mà ở phía sau trong cuộc sống, rơi vào đến nước sôi lửa bỏng dây vò chung. Mỗi ngày đâu cầu Đàm Lưu Niên cho hắn giải thoát, cũng mặc kệ hắn thế nào lấy lòng, thế nào đùa nàng, Đàm Lưu Niên chính là không để ý tới hắn, chính là bất nói chuyện với hắn. Này Yêu Nghiệt giỏi nhất ra yêu thiêu thân, nàng tuyệt đối không thể quen hắn, muốn lần này bất bắt hắn cho chỉnh phục, sau này nàng phải cả ngày cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Nàng cũng không tốt như vậy tâm tính. Xét thấy hai tiểu bối đô không đồng ý này khởi hôn sự. Lệ gia cha mẹ hòa Đàm gia cha mẹ đành phải vẻ mặt tiếc nuối thôi. Bất nhắc lại việc này, bên này Lệ Kiêu và Đàm Lưu Niên việc hôn nhân không đính thành. Mà tiên giới bên kia, Nhạc Khuynh Tình và Uyển Hoa Thiên Tử việc hôn nhân, ở Nhạc Khuynh Tình mang theo Dạ Kinh Lâu cùng đi gặp Uyển Hoa Thiên Tử sau. Rốt cuộc đề thượng nhật chính. Sau, Uyển Hoa Thiên Tử còn lén cảm ơn Dạ Kinh Lâu, nói nếu như bất là của hắn sự, sợ rằng nàng và Nhạc Khuynh Tình còn không nhất định có thể thành sự. Nàng được hảo hảo cảm ơn hắn, sau này chuyện của hắn, nàng nhất định sẽ giúp hắn xử lý tốt, nhượng hắn sớm ngày hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt đoàn viên. Uyển Hoa Thiên Tử sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì Nhạc Khuynh Tình cùng nàng trực tiếp làm rõ chuyện này. Tịnh đưa cái này ngăn Trịnh gia cầu hôn hòa cho Dạ Kinh Lâu làm hạ giới tuần tra quan chuyện giao. Cho nàng, đương nhiên, Nhạc Khuynh Tình cũng hướng nàng đồng ý. Cả đời này, hắn đô hội toàn tâm toàn ý với nàng hảo, quyết không phụ nàng, hết chương.